Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 34, chính mình sự tình tự mình giải quyết. An Bá đang cùng Sùng Đức Quán Vu trưởng lão trò chuyện thoải mái. Triệu Nhiên đi tới, nói, hai vị tiền bối đàm luận cái gì? Như thế hợp ý, An Bá cười ha ha nói, lão Vu có thể nói diệu nhân. Trước kia vậy mà không biết, Vu trưởng lão nói, Chí Nhiên, Triệu đại luyện sư, ha ha, ta chính hướng An lão huynh thỉnh giáo tài kế chi đạo. An lão huynh quả nhiên là cao minh a. Triệu Nhiên mỉm cười, Vu trưởng lão, ngài vẫn là gọi ta Chí Nhiên đi, bất luận tu vi như thế nào, ngài vĩnh viễn là Triệu Chí Nhiên trưởng bối, không biết có gì có thể ra sức. Vu trưởng lão nói, mấy năm này ta một mực tại nghiên cứu Thái Huyền Quán phát tài chi đạo. Dự định bắt chước bọn hắn, làm một chút đặc biệt thép luyện chế. Nhưng người nào nghĩ đến, tại Tư Nam trong phủ bốn phía tìm kiếm, quặng sắt không tìm được nhiều ít, cũng làm cho ta tìm được Hắc Thần Sa. Triệu Nhiên đối với cái này cũng thật cao hứng. Hắc Thần Sa là đạo môn luyện khí luyện phù luyện đan lúc cần thiết thủy ngân ngân nơi phát ra. Nếu như lần này phát hiện Hắc Thần Sa số lượng dự trữ phong phú lời nói. Đối đạo môn luyện đan luyện khí luyện phù lại chính là trọng đại thúc đẩy. Bởi vậy vội hỏi, cỡ nào? Vu trưởng lão nói, đếm mãi không hết na. Liên miên vài tòa dưới núi tất cả đều là... Vừa rồi đang cùng An Bá đàm luận việc này. Chuyện chỗ này, ta liền mang An Bá đi xem một chút. Nếu là An Bá cảm thấy có thể thực hiện, tứ quý tiền trang cho mượn bạc, ta Sùng Đức Quán liền có thể lập tức khai thác. Triệu Nhiên gật đầu, vậy liền chúc Vu trưởng lão phát tài. Nếu như có thể thực hiện, sản xuất Hắc Thần Sa, ta Quân Sơn khoa học kỹ thuật hàng năm đặt mua 100 vạn cân. Vu trưởng lão đại hỉ, cười đến không ngậm miệng được. Hắn có phần thiện nhìn mặt mà nói chuyện. Chính mình sự tình nói xong về sau, liền nói ngay, ta đi tìm Dư Tổng Biên, nhìn xem Quân Sơn bút ký, có thể hay không phái người đi ta Tư Nam phủ phỏng vấn một chút. Tốt nhất là để Nhược Khỉ phóng viên đi. Triệu Nhiên cười nói, kia Vu trưởng lão cần phải các loại. Theo ta được biết, Nhược Khỉ đi vắt ngang Đại Sơn làm chuyên đề, giây lát về không được. Vu trưởng lão sau khi đi, An Bá cười phỏng Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cũng gạt ra tiếu dung đáp lại, nhưng trong chốc lát không biết nên nói thế nào. Hai người cười khan nửa ngày, không yên lòng ứng phó mấy cái bên cạnh đến mời rượu chúc khách. Triệu Nhiên rốt cục vẫn là mở miệng, vội ho một tiếng, hỏi An Bá, Dung Nương còn tốt chứ? An Bá nói, không phải cực kỳ tốt. Triệu Nhiên thở dài, chuyện này xác thực là lỗi của ta. Nhưng chỉ riêng nhận lầm cũng không làm nên chuyện gì. Ta một mực đang nghĩ, hẳn là như thế nào mới có thể để nàng trở về. Không biết An Bá nhưng nguyện dạy ta. An Bá nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có là Dung Nương sinh khí. Ta Đoan Mộc gia chính là đến toàn bộ các tạo sơn từ trên xuống dưới đều rất tức giận. Nói thật, ngay cả ta cái lão nhân này đều rất tức giận. Triệu Nhiên hổ thẹn, minh bạch, nên, An Bá rồi nói tiếp. Thử hỏi thiên hạ, ai cưới ta các tạo sơn tam tiểu thư, vậy còn không nâng tại trên lòng bàn tay đều sợ hóa. Đúng vậy, tất nhiên như thế, chuyện này đi, ta cũng đại khái giải một chút tình huống. Nếu như nói trước đó biết ngươi cùng họ Chu cô nương có như thế đứa bé, ta Đoan Mộc gia là tuyệt đối sẽ không đáp ứng các ngươi lâu quan cầu thân. Nhưng mà ai biết song tu 4 năm, bỗng nhiên tuôn ra ngươi Triệu Chí Nhiên có cái 8 tuổi hài tử. Ta Đoan Mộc gia mặt cũng không biết hướng nơi nào đặt. Triệu Nhiên tiếp tục cúi đầu. Minh bạch, đều là lỗi của ta. Đứa bé kia, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Triệu Nhiên hai tay một đám. Ta không biết, An Bán nói, đây là vấn đề mấu chốt, ngươi không muốn ra cái biện pháp tốt đến, ta Đoan Mộc ra cửa này ngươi là không qua được, chớ nói chi là Dung Nương. Triệu Nhiên hỏi, nếu như là lão nhân gia ngài, ngài sẽ giải quyết như thế nào? Có thể hay không cho ta một điểm đề nghị? An Bá há miệng, dạ nửa ngày, lắc đầu thở dài, ta cũng không giải quyết được. Triệu Nhiên hỏi, ta lão Thái Sơn đâu? Hắn có yêu cầu gì? An Bá nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Dứt khoát nói, ngươi cũng đừng hỏi ta. Ta xem chừng vấn đề này ai cũng trả lời không được. Tóm lại đây là vấn đề của ngươi. Ngươi đến giải quyết tốt. Ta Đoan Mộc ra không biết phải làm gì. Nhưng chúng ta cần ngươi cho ra một cái để chúng ta hài lòng đường giải quyết. Triệu Nhiên im lặng nói. Cái này có chút không nói đạo lý a. An Bá phản bác. Sự tình là ngươi làm ra. Đương nhiên từ ngươi đến nghĩ biện pháp. Đây là lớn nhất đạo lý. Triệu Nhiên lắc đầu, không có cách nào nói chuyện. Quay người rời đi, An Bá ở phía sau nói. Chí Nhiên trở về, lời còn chưa nói hết. Chúng ta thảo luận một chút thị trường chứng khoán vấn đề. Ta cho rằng hiện tại thời cơ không sai biệt lắm thành thục. Triệu Nhiên cũng không quay đầu lại, xông sau lưng khoát tay áo, ra hiệu không muốn nói. Cứ đi như thế, đi vào bên hồ, nhìn qua nước hồ âm thầm cân nhắc cái gọi là đường giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biện pháp gì tốt. Đang ngẩn người thời khác, Vệ Triều Tông, Thang Diệu Tổ, Lục Nguyên Nguyên, Bành Vân Dực súng lại tới. Triệu Nhiên cười cười, trước hướng Bành Vân Dực chúc mừng. Bành sư đệ phá cảnh đại pháp sư, quả nhiên là thật đáng mừng. Bành Vân Dực hắc hắc nói, Triệu sư huynh phá cảnh đại luyện sư, đây mới là đại sự, ta đây chỉ là một nho nhỏ tiến bộ mà thôi. Xem nhé, Triệu Nhiên nhìn bọn họ một chút mấy cái, Lục Nguyên Nguyên thở phì phò nói, Trương Chín nói muốn về Long Hồ Sơn, Tư Mã nói trong nhà có việc tới không được, đều có thể có cái gì sự tình. Triệu Nhiên cười cười, Lục sư tỷ. Các ngươi cùng một chỗ tới, là có chuyện cần a? Lục Nguyên Nguyên nói, Vệ sư huynh nói đi. Vệ Triều Tông tiếp lời đến nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là Thang viện sứ bên kia làm chủ. Chúng ta linh tế cùng phối hợp thôi. Đương nhiên, nói cho cùng đều là hội nghị liên tịch sự tình. Chúng ta dự định khai thác Nam Hải, thừa dịp Đông Hải đại thắng chi uy. Đi về phía nam trên biển một nhà xây đạo miếu. Trước tiên đem miếu dựng lên, người coi miếu, kinh chủ, điện chủ cái gì, đem người cử đi đi, không dùng đến mấy năm. Tín lực cũng có, uy vọng cũng có, dân chúng địa phương, tu sĩ gặp được khó xử hoặc là có tranh chấp, tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới cửa chủ trì công đạo. Nơi này cũng liền quy thuận. Triệu Nhiên gật đầu, đây là chuyện tốt a. Thang Diệu Tổ nói, Chí Nhiên, còn cần tra xét hạm đội phối hợp a. Tra xét hạm đội là thuộc về hội nghị liên tịch, nhưng tổng chỉ huy là thiên sư Trần Thiện Đạo. Mặc dù mọi người đều hiểu, ấn lý thuyết Trần Thiện Đạo nên cần tuân hội nghị liên tịch đạt thành quyết nghị. Nhưng chân chính thao tác lại cực kỳ khó khăn. Đến một lần hắn là trước chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư. Có tư lịch luyện hư, huy vọng cùng tu vi ở nơi đó bày biện. Hội nghị liên tịch đám người này không có lá gan, vuốt hắn hổ uy. Thứ hai tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Trần Thiện Đạo phải chịu trách nhiệm đông tiến công việc. Đại khái có thể đây là lấy cớ qua loa cho xong. Thật muốn không nghe hội nghị liên tịch chỉ huy, mọi người thật đúng là bắt hắn không có cách, cũng không thể vạch mặt đem hắn tổng chỉ huy rút lui. Bởi vậy, Triệu Nhiên sau khi đi, không ai biết hẳn là làm sao cùng Trần Thiện Đạo liên hệ. Bọn hắn nghĩ mời tra xét hạm đội xuất binh Nam Hải. Tự nhiên là chỉ có thể tìm đến Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nói, chư vị yên tâm. Vừa rồi ta đã cùng Trần Thiên Sư nói qua Nam Hải quân sự. Hắn đồng ý phái một chi phân hạm đội đi về phía Nam Biển phương hướng uy hiếp. Lại hướng Bành Vân, Dược nói, Trần Thiên Sư không phải ngươi lão sư sao? Ngươi liền không thể thật tốt nói một chút. Bành Vân Dược rất bí mật hướng Triệu Nhiên nháy nháy mắt. Vẻ mặt đau khổ nói, lão sư không nghe ta. Hắn nói hắn là ngươi ủy nhiệm hạm đội tổng chỉ huy. Chỉ nghe Triệu sư huynh ngươi. Triệu Nhiên lập tức minh bạch, không khỏi một trận cảm kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,